Tôi thích em, Nguyên Từ. Chương 16, góc truyện audio.com. Nữ Nhi tới đây, đúng vào thứ hai đầu tuần, cô tiểu thư của công ty Thùy Trầm gì đấy bắt đầu nhập học. Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng, bước xuống xe là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, ánh mắt cả đám con trai lẫn con gái đổ dồn về phía cổng. Thùy Trầm cũng là một công ty có tiếng tăm, một số ánh mắt nhìn về phía khác, phía một người con gái, mặc váy mà. Chạy xe mô tô, chiếc xe vừa dừng lại, mở cái nón ra treo lên đầu xe, dắt vào bãi, cô bước vào trường. Đại tỷ cô ấy vừa chuyển vào trường, là người mà Chí Hoành nói đấy. Tụi con trai lại chỗ đó báo cáo, à ừm, không ai khác, Hoa Khôi, Hy Thương đấy. Để xem thái độ, mục đích, ba lô đeo một bên vai, bước ngang qua đám người tò mò về tiểu thư gì đó, Hy Thương chân bước đi tìm Vương Nguyên. Nguyên Nguyên à, nghe giọng từ xa, Vương Nguyên đã biết ai đang gọi mình, mặt đầy hắc tuyến. Hy Thương sư tỷ, Chí Hoành nhảy ra ngáng đường. Vương Nguyên đâu? Miệng hỏi, tay nựng má Chí Hoành, Thiên tỷ theo sau liếc cho một cái. Bên kia, đau mà, bỏ ra đi chị. Chí Hoành không ngừng la oai oái. Chị xin lỗi, Hy. Hy Thương bước lại chỗ Vương Nguyên và Tuấn Khải, thản nhiên kéo tay cậu dẫn đi. Này bà chị, làm gì vậy hả? Sắp tới kỳ thi rồi, để cậu ấy ôn thi đi, lại lôi bảo bối của tôi đi đâu vậy hả? Một thùng giấm to đùng đặt trên bàn, Vương Nguyên tất nhiên cảm thấy điều đó, nhưng chỉ quay lại nháy mắt với Tuấn Khải một cái, ý là đừng có lo, rồi sau đó im lặng đi theo Hy Thương. Mình, giết thấy Hy Thương giống bà nội người ta ghê á, Hy Thương dẫn Vương Nguyên tới ghế đá sau trường, nhẹ nhàng vịn vai cậu ngồi xuống, cô ngồi bên cạnh, khẽ nói. Vương Nguyên, chị muốn cho em biết, cô ấy về rồi sao? Vương Nguyên mắt nhìn phía trước cảm xúc rối bời. Ừm, cô chú cũng đã nói với chị, hết học kỳ cũng hết một năm học, em phải sang Mỹ học tập để sau này có thể tiếp quản công ty, thời gian ở đó, có lẽ là một năm. Em nghĩ sao, có đi hay không? Chị chỉ sợ em lại không muốn rời xa Tuấn Khải. Không sao, nếu anh ấy thực sự yêu em thì sẽ đợi em mà còn về phần đi qua đó, là để phụ giúp gia đình, em đương nhiên sẽ đi thôi. Ba mẹ em nuôi lớn chừng này tuổi rồi không lẽ lại phụ lòng họ sao? Hy Thương nhìn Vương Nguyên, cô khẽ thở dài, đứa nhỏ này, lại có thể suy nghĩ đơn giản đến vậy, những ngày tháng sau này, cực khổ cho em rồi. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng phải bảo vệ nhóc, đứa em trai cô yêu thương từ lâu. Hy Thương là con nuôi của ba mẹ Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng cả ba gia đình đều nuôi cô ở ngoài nên ba nhóc chưa bao giờ gặp cô cả. Lý do nuôi ở ngoài chính là nuôi ở nước ngoài, trong một đợt cả ba gia đình đi thăm cô nhi viện liền thấy Hy Thương chơi một mình ở một góc nhưng lại trông có vẻ lanh lợi, liền cùng nhau đem cô bé về nuôi, đặt tên là Vương Dịch Lưu Hy Thương, lấy họ của cả ba gia đình, hy vọng cô sau này sẽ có thật nhiều người thương yêu. Sau này mới biết cô không chỉ ngoan ngoãn lại rất thông minh, liền cho ra nước ngoài học tập, lúc về là cùng thời điểm với Tuấn Khải. Để không phụ lòng mọi người, cô đã học tập rất tốt, là học kinh doanh, sau này có thể giúp Nguyên Nhi tiếp quản công ty. Min, chỉ là trùng tên thôi mà ta vinh hạnh dễ sợ. Ba, nhưng cả ba nhóc không hề biết chuyện này, cô cũng chưa muốn nói, bởi vì chặng đường phía trước của Vương Nguyên sẽ còn dài lắm. Kéo dòng suy nghĩ về thực tại, Hy Thương đưa cậu về lớp. Nói tạm biệt rồi cái mặt buồn tênh bước đi, góc truyện audio.com. Hy Thương lúc về lớp liền nhận được lời thông báo. Hy tỷ, hình như là cô tiểu thư gì đấy vào trường này là có mục đích, có lẽ mục đích chính là cưa cầm Vương Nguyên, tỷ nên đề phòng. Lại một kẻ muốn ăn bám Vương thị en chép, là Min nè, Min thông báo một tin buồn cho mấy cô nè. Min sẽ drop fix 3 tuần, lý do, để ôn thi chứ không là tuột hạng rồi lại bị la. Khi Min trở lại sẽ tặng cho mọi người một fix mừng Giáng sinh dài thiệt dài. Có thể Min sẽ off trong 3 tuần luôn, nên đừng íp FB cho Min nha. Xin lỗi mấy cô nhiều nhắm, SOAAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY